Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, giúp Thôi Tiêu cải biến thiên phú. Học giả đại lục, chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Nam Vực, Trung ương Vương quốc, tại tối Nam Cảnh, đứng trước Nam Man cùng Nam Hải, Đông Tây Bắc ba phương hướng. Có được ba đại đế quốc trấn thủ, thực lực so với Trung ương Vương quốc chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên cường đại nhất hay là Trung Châu địa vực, hội tụ thiên hạ linh khí, vô số thiên tài tranh bá hạch tâm, giữa thiên địa náo nhiệt nhất chỗ. Trung Châu mạnh nhất chính là Trung Châu Hoàng thất, tiền thân là Lý Tông Tông Môn, khống chế thiên hạ lực lượng, đối với tất cả nghề nghiệp đều có phân phong quyền lợi, đương kim thiên tử, Triệu Vũ Tiên, tuân theo thiên nhân chi tư, chiếu cố hoàng thế chi tài, tu Tổ Long Kình Thiên Công, đạt tới cửu phẩm viên mãn, trấn thủ thiên hạ, không ai bằng. Thái tử Triệu Bình Thanh, đồng dạng khoáng thế kỳ tài, Thái Dương Huyền Thể, năm nay bất quá 20, đã là bát phẩm cao thủ. Thiên hạ chưa có, Trung Châu địa vực, tam đại gia tộc, Chu, Thẩm, Tiết, đều có cửu phẩm cường giả viên mãn cường giả tọa chấn. Vì thiên hạ số 1, về phần ta Chân Ngôn Điện, siêu thoát quyền lợi bên ngoài, do năm đó Thánh Sư Lão Tử lưu lại, ta Lý Thị nhíp mạch, vì đó truyền thừa, tuân theo tộc huấn, vô vi mà trị, không đoạt quyền. Không xưng bá, chỉnh lý chân ngôn, ân trạch thiên hạ, bởi vậy, Chân Ngôn Điện địa vị cực kỳ tôn sùng, thậm chí áp đảo hoàng thất phía trên, người trở thành sư đệ của ta, thân phận tự động xếp tại tất cả mọi người trước đó. Đương kim thánh thượng, đều muốn xưng hô một tiếng, sư thúc, trên lưng thú, Lý Ngôn Khuyết vuốt râu, cười khanh khách giải thích. Thẩm Triết giật mình, đại lục địa hình, tại Trung ương Vương quốc Chân Ngôn Điện, nhìn qua thư tịch, biết một chút, minh bạch Nguyên Hải Vương quốc tại đại lục vùng cực Nam. Lại hướng Nam chính là Nam Man cùng mênh mông Hải Dương. Bọn hắn hiện tại là một mực hướng Bắc đi, thư tịch chỉ giới thiệu địa hình, hoàng thất, gia tộc, thậm chí Chân Ngôn Điện, đều không có nói tỉ mỉ. Lúc này mới minh bạch trong đó quan hệ, Chân Ngôn Điện, quản lý thiên hạ chân ngôn, sáng tạo định nghĩa, lập thánh sư, định quy tắc, tương đương với quốc giáo cùng tín ngưỡng, truyền văn minh cùng thiên hạ, khống chế tất cả mọi người phương thức tu luyện cùng đẳng cấp. Đơn thuần địa vị, hoàn toàn chính xác cao hơn qua hoàng thất, dù sao, hoàng thất có thể thay đổi, nhưng định lý không có khả năng sửa đổi. Tháng sau mùng 7 tháng 7 là ngày tốt lành, đến lúc đó ta sẽ thay sư thu đồ, đưa người thân phận thông cáo thiên hạ. Lý Ngôn Khuyết cười nói, thay sư thu đồ, loại đại sự này, thân là Chân Ngôn Điện điện chủ, tự nhiên sẽ lựa chọn sử dụng lương thần cát nhật. Tốt, Thẩm Triết trong lòng tính toán một chút, khoảng cách mùng 7 tháng 7 còn có thời gian 9 ngày, vừa vặn có thể thừa cơ lại đề thăng mấy cái cấp bậc, tranh thủ vọt tới cửu phẩm. Không phải vậy, làm đối phương sư đệ, thực lực quá kém, không tiện mở miệng. Đây là lão sư năm đó ban cho ta linh phù, đại biểu thân phận cùng quyền lợi. Có thứ này, Chân Ngôn Điện loại hình, rất nhiều cơ mật chỗ đều có thể tùy tiện ra vào. Cổ tay khẽ đảo, Lý Ngôn Khuyết lấy ra một viên lệnh bài đưa tới. Đa tạ sư huynh, tiếp nhận lệnh bài, Thẩm Triết hồn lực cảm ứng, lập tức cảm thấy ẩn chứa trong đó mênh mông khí tức, cực kỳ tôn quý, biết tất nhiên bất phàm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Không cần khách khí, đây là hẳn là, lần nữa cười một tiếng, Lý Ngôn Khuyết lấy ra một chiếc nhẫn đưa tới. Đây là một cái nhẫn chữ vật, tặng cho ngươi, cũng tốt nở rộ chút vật phẩm tùy thân. Thẩm Triết vừa định cự tuyệt, vừa nghĩ tới nhẫn chữ vật của mình, lai lịch đặc thù, muốn giấu giếm người khác, thứ này không thể thích hợp hơn. Lúc này lần nữa cảm tạ một tiếng, nắm bắt tới tay Tâm, nhỏ máu nhận chủ, lập tức đem không gian giới này chỉ, nhìn rõ rõ ràng ràng, bên trong có được cạnh chừng 5 mét không gian, luyện chế nhẫn chữ vật tốt nhất nghề nghiệp, là trận pháp sư, có thể khung vững chắc trận pháp không gian, để ẩn chứa trong đó phạm vi vượt qua 5 mét, Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, đáng tiếc, 1 vạn năm trước, Văn Tông bị đuổi ra đại lục, loại phương pháp này liền thất truyền, toàn bộ học giả đại lục, lớn nhất nhẫn không gian, nội bộ không gian, cạnh cũng chỉ có 5 mét, chỉ có Hoàng thất Hoàng đế bệ hạ Tổ Long giới, đạt đến 10 mét, nha, Thẩm Triết giật mình, còn tưởng rằng đối phương hẹp hòi, chỉ cấp một cái nhỏ, náo loạn nửa ngày, cạnh 5 mét, chính là lớn nhất, nếu như chỉ là lớn như vậy, cứ việc so trước mắt chính mình sử dụng phải lớn một chút, nhưng cũng không cần thiết, thay đổi, tinh thần khẽ động, 3 cái, Omega viết hoa, vung ra đến, rơi vào trên nhẫn chữ vật, 1 cái nháy mắt, trước đó cạnh chỉ có 3 mét nhẫn chữ vật, trong nháy mắt gia tăng, đạt đến 6 mét, đường kính 6 mét hình lập phương, thể tích đạt đến 216 mét khối, 1 cái nhà kho đều có thể chứa nổi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối đủ, cho dù không đủ dùng, chỉ cần có bút chì, nhiều vẽ mấy cái, Omega viết hoa, phạm vi liền có thể vô hạn khuếch trương. Lý Ngôn Khuyết phi hành man thú, đạt đến cửu phẩm cấp bậc, tốc cực nhanh, trong đám người buổi trưa tả hữu rời đi Trung ương Vương quốc. Trời mới đen liền đã bay ra hơn vạn dặm, rời đi Trung ương Vương quốc địa giới, đến Trung Châu địa vực, đương nhiên khoảng cách Trung Châu thành còn rất xa khoảng cách. Hàn huyên một hồi, vị này Chân Ngôn Điện điện chủ kỹ càng giảng thuật Trung Châu thành phân chia thế lực, cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, lúc này mới ngừng lại, nhàn vô sự, Thẩm Triết tu luyện một hồi, lập tức nhìn thấy một bên Thôi Tiêu, mặt mũi tràn đầy thất lạc, thế nào, đi vào trước mặt, ta, Thôi Tiêu vội vàng đứng dậy, hồi bẩm thiếu gia, không có gì, chẳng qua là cảm thấy thiên phú của ta thực sự quá kém, sợ cho ngươi kéo chân sau. Lý Ngôn Khuyết lời nói, hắn cũng nghe đến, trước đó đối với Trung Châu Thành không hiểu rõ lắm, giờ phút này đã có chuẩn bị tâm lý. Cường giả như mây, cao thủ như mưa, tam phẩm đỉnh phong, so Tiêu Tấn bệ hạ đều cường đại hơn, vốn cho rằng làm quản gia đầy đủ, nghe đối phương nói xong, mới hiểu được. Loại thực lực này, tại Trung Châu Thành khả năng ngay cả một cái chủ quán cơm, tiểu nhị gã sai vặt, đều kém xa tít tắp, thậm chí, khả năng tùy tiện đi tới cái dẫn ngựa mã phu, đều muốn so với hắn càng thêm cường đại, chỉ là quản lý sự tình thực lực cường đại hay không cũng không có gì. Nhưng thiếu gia loại thân phận này, về sau khẳng định phải mở phủ đệ. Đưa tới một đám hạ nhân, đều so với hắn thực lực mạnh, như thế nào chấn phục? Quản gia quá yếu, truyền đi, cũng không đủ mất mặt a. Cản trở, Thẩm Triết lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương. Vị này Thôi Tiêu luôn luôn hiếu thắng, thân là quản gia, thật muốn thực lực so hạ nhân đều yếu, đoán chừng sẽ tại chỗ xấu hổ mà chết. Chỉ là hắn hiện tại chỉ mở ra tam đẳng tinh, thiên phú đã định, coi như còn muốn sửa đổi cũng không đổi được. Đúng rồi, trở thành chân võ sư về sau, tinh thần sẽ tiến vào đan điền, tiếp tục huy sái tinh thần chi lực dung hợp linh khí hình thành chân khí. Dưới tình huống bình thường, độ sáng không có khả năng thay đổi nữa, nhưng dùng tới PS đâu? Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra, PS, không chỉ có thể mỹ nhan, sửa chữa ghi chú, trị liệu thương thế, sửa ảnh thời điểm, hoàn toàn có thể gia tăng độ sáng. Tinh thần đẳng cấp mạnh yếu mấu chốt chính là độ sáng. Nếu như hắn dùng thứ này giúp đối phương sửa một cái hình, có thể hay không để cho độ sáng gia tăng một mảng lớn. Thiên phú có lẽ liền có thể tùy theo gia tăng. Thử một chút, nhãn tình sáng lên, nhìn lại, ta có bí pháp, có lẽ có thể cho thiên phú của ngươi gia tăng một chút. Nhưng, có thể thành công hay không? Cũng không biết, ngươi muốn sớm có tâm lý chuẩn bị. Lại là bí pháp, Thôi Tiêu khóe miệng giật một cái, tràn đầy nghi ngờ nhìn qua, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Tốt, sự thật chứng minh, thiếu gia rất nhiều bí pháp đều rất hữu hiệu, không phải vậy, hắn cùng Triệu Thần bọn người cũng không có khả năng như thế nhanh chóng liền đạt đến loại thực lực này. Nhắm mắt lại, không sử dụng thể nội một tơ một hào lực lượng, Thẩm Triết nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, Thôi Tiêu khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tâm cảnh như là giếng cổ, không có một tia gợn sóng. Gặp hắn chuẩn bị kỹ càng, Thẩm Triết cũng không nhiều lời, ngón tay một chút, một đạo chân khí thẳng tắp hướng đối phương thể nội đầy mắt đi qua. Thời gian nháy mắt liền đến đan điền vị trí, quả nhiên có 7 ngôi sao lơ lửng tại phía trên đan điền. Ảm đạm đến cực điểm, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ không có gì ánh sáng. Đây chính là tam đẳng tinh, quả nhiên đủ tối. Không còn gì để nói, hắn tinh thần cùng đại nhật một dạng quang minh, chiếu sáng khắp nơi, tựa như ban ngày, mà cái này, thật giống như vài dặm bên ngoài ngọn nến. Không cẩn thận quan sát, cơ hồ không nhìn thấy, khó trách danh xưng tam đẳng, tu luyện loại hình, so Triệu Thần bọn người còn muốn chậm, hoàn toàn chính xác đủ kém. PS, tinh thần khẽ động. Hai chữ phù bị vẽ ra, màu của ngôi sao, tại hai chữ này phù trợ giúp bên dưới dần dần sáng lên. Thời gian qua một lát, đạt đến cực hạn, PS, có thể điều tiết độ sáng, nhưng có nhất định hạn chế, không có khả năng vô hạn điều tiết. Không phải vậy, liền quá phận ra ánh sáng, cái gì đều không thấy được, cái này không sai biệt lắm, nhất đẳng tinh đi. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, mặc dù điều tiết trình độ có hạn, nhưng cũng từ tam phẩm đỉnh phong điều tiết đến nhất phẩm đỉnh phong. Loại độ sáng này, cứ việc cùng Tiêu Vũ Nhu đều kém một mảng lớn, nhưng cũng không tệ, chỉ cần hào hào tu luyện, phối hợp thêm chính mình rất nhiều thủ đoạn, tất nhiên có thể tiến bộ cực nhanh. Tốt, đem chân khí thu hồi lại, Thẩm Triết nói. Thôi Tiêu nghi ngờ hướng thể nội nhìn lại, xem xét đằng sau, lập tức con mắt trợn tròn. Đây là bí pháp gì? Tinh thần đẳng cấp có thể thay đổi, há không biểu thị thiên phú cũng có thể đổi. Ngay tại chấn kinh, đột nhiên thân thể bốn phía, linh khí tuôn ra mà đến, các loại hạt nguyên tố, chen chúc mà tới, đây là đốn ngộ. Thẩm Triết ngẩn ngơ. Không nghĩ tới giúp đối phương tăng lên thiên phú, vậy mà để hắn trực tiếp đốn ngộ. Cái này, không chỉ có hắn kinh ngạc, cùng tồn tại lưng thú Lý Ngôn Khuyết càng là trợn mắt hốc mồm. Sớm biết vị này có thể giúp người đột phá, nhưng tận mắt nhìn thấy, mới cảm thấy chân chính rung động. Hô, hơn 10 phút về sau, đốn ngộ kết thúc, Thôi Tiêu thành công đột phá tam phẩm. Biến thành một vị tứ phẩm cao thủ, tạo hóa đồ gian lận đi ra đốn ngộ, chỉ có thể ở cùng một cái cấp bậc tiến bộ, gặp được cửa ải liền sẽ dừng lại, mà chính mình có cảm giác hình thành đốn ngộ, có thể không nhìn đẳng cấp. Thẩm Triết giật mình, trước đó, Tiêu Vũ Nhu đốn ngộ có thể đột phá tu luyện bình chướng, liền để hắn cảm thấy kỳ quái, giờ phút này nhìn thấy Thôi Tiêu kết hợp với chính mình cùng Triệu Thần bọn người, chỗ nào vẫn không rõ, xem ra đốn ngộ cũng có đẳng cấp phân chia. Tiêu Vũ Nhu cùng Thôi Tiêu vừa rồi loại này thuộc về đại đốn ngộ, có thể xông phá tu luyện bình chướng, mà chính mình, một khi đốn ngộ, thể hồ quán đỉnh thuộc về tiểu đốn ngộ, chỉ có thể ở cùng một cái đẳng cấp mấy bước. Chỉ bất quá, người trước muốn có được quá khó khăn, người sau có thể vô hạn phục chế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.